Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dị Duyệt đưa ánh mắt nhìn theo động tác của bà, nhìn vào tay bà ta. Tay của chị phu nhân không hề giống tay của các quý phụ. Tay của bà có các vết đốm nhọn li ti chọc lên nhau, vừa giống tàn nhang, vừa giống như vì cái gì đó nên bị như vậy. Tần Dị Duyệt nghĩ có lẽ vì cổ trùng. Chị phu nhân cũng nhìn theo ánh mắt của Tần Dị Duyệt, nhìn vào tay mình, ngữ khí mang theo trào phúng nói. Có phải cô cảm thấy tôi có tội thì phải chịu không? Đúng là nghĩ như vậy. Chị phu nhân lạnh lùng nhìn cô, tâm trạng không hề thay đổi, nhưng không nghe thấy Tần Dị Duyệt nói mà tự mình nói. Tôi biết cô đã nghe qua rất nhiều giả thuyết. Làm người trong cuộc, tôi muốn nói cho cô nghe những gì tôi từng trải qua. Tần Dị Duyệt gật đầu. Tôi tên là Dụ Giai Tuệ. Như cô đã từng nghe trước đây, tôi là con gái út trong nhà, nhưng bởi vì lớn lên sống mẹ nhất nên được cưng chiều. Khi tôi còn bé, cũng không hiểu tại sao mẹ tôi lại thích mua bán các loại chai nọ của bà ấy. Rất tò mò nên đã chạm qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị quát bảo là ngưng lại. Nhưng lòng hiếu kỳ của trẻ con rất mạnh, dù mỗi lần vì chuyện đó bị mắng, tôi vẫn không hết hy vọng. Sau khi tôi sinh ra, tôi chưa từng gặp mặt của cha mình. Nghe các anh chị nói, cha phải rời đi ra ngoài vì ý muốn. Trong nhà chỉ có mẹ, nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền để mua nuôi mấy đứa nhỏ. Các anh trai chị gái đều rất hiểu chuyện, sớm bỏ học nuôi gia đình. Hai chị gái bị đi làm từ sớm, ra ngoài làm việc chưa đến nửa năm thì mang thai. Các anh trai nghe được bọn họ mang thai thì đều bỏ rơi bọn họ. Bọn họ trở về tìm mẹ tôi khóc lóc. Tôi cũng ở đó. Khi đó tôi có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Mẹ tôi đưa ba người chúng tôi tới một gian phòng nhỏ từ trước tới giờ chúng tôi chưa từng đến. Trong gian phòng nhỏ có rất nhiều chai lọ, có một cái lớn nhất phải gọi là vại. Mấy cái vại đó đều bị bọc kín. Bà ấy đi tới cái vại chính giữa, mở vại ra. Cô biết trong đó có chứa cái gì không? Tần Dị Duyệt lắc đầu. Đó là cái đầu của cha chúng tôi. Tần Dị Duyệt nhất thời cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Thì ra khi còn bé đã bị kích thích như vậy, chẳng trách lớn lên biến thái thế. Trình phu nhân không biểu cảm kinh sợ của Tần Dị Duyệt vào trong mắt, mà tiếp tục nói. Ba chị em chúng tôi đều bị dọa sợ, không dám tin nhìn về phía bà ấy. Nhưng mẹ tôi lại như không cảm nhận được cái gì. Bà ấy nói rằng, lúc bà ấy mang thai chúng tôi, bà đã đi cùng một người phụ nữ khác. Bà ấy mang thai 5 lần, thì phát hiện được 3 lần. Bà cảm ấy, đó chỉ là 3 lần thôi. Vì thế khi sinh ra tôi, đã lừa ba tôi đến căn phòng này, rồi tự tay giết chết ông ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ biểu cảm khi mẹ tôi nói đến chuyện xưa. Lãnh khốc, độc đoán, thủ hận và căm ghét đều xuất hiện trên mặt của bà ta. Bà ta nói rằng cơ thể của một người sinh ra với sự tự nguyện cực độ sẽ có tác dụng không ngờ. Bà ấy muốn dụng thi thể của ba tôi đi nuôi sâu độc để hại một người, để người kia phải hối hận vì quyết định lúc đó của ông ta. Người kia có phải ông Hạ hay không? Hạ Kiều Yến nói cho cô nhiều chuyện nhỉ? Trình phu nhân trào phúng giống như đang cười. Tần Dị Duyệt có chút không được mà hỏi. Ông Hạ làm chuyện gì không có đạo đức với mẹ bà? Là một kẻ biến thái, như bà thay mẹ hận đến nghiến răng nghiến lợi hay sao? Nói rất đơn giản, là bà ấy yêu ông Hạ, nhưng ông Hạ không yêu bà ấy, cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Trong lòng bà ấy không chịu nổi, cảm thấy không giết chết ông ta và người nhà ông ta thì bà ấy sẽ khó có thể sống nổi. Suy nghĩ sống chết của mấy người đúng là quá khó khăn. Tần Dị Duyệt yên lặng chịu đựng một câu. Sau khi bà lớn lên cũng phải gặp một chuyện giống y như đúc. Quả nhiên, mẹ tất thì có con gái theo. Chúng tôi làm ra những chuyện kia, có một số việc xuất phát từ trái tim của chúng tôi. Có một số cổ trùng là làm như thế. Cổ trùng đã gửi nuôi trong cơ thể tôi quá lâu. Tôi đã không biết ý nghĩ đó là của tôi hay của xúc sinh đó nữa. Mấy năm qua, các người làm tất cả những thứ này đều do mẹ bà sai khiến sao? Người nhà họ Trình trước khi kết hôn không phải đã điều tra thân thế của bà sao? Sao có thể lỗ mãng cưới bà chứ? Nếu như ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng không xử lý tốt, thì chúng tôi còn nói cái gì là báo thù nữa đây? Báo thù sao? Cái gì mới coi như là báo thù? Người ta không nhìn nổi mấy người liền coi người ta là kẻ thù. Logic này của các người có phải quá hố rồi không? Giống như đi trên đường, nếu như người khác cảm thấy bà chướng mắt, tâm trạng không tốt, sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế giết chết cả nhà bà. Mỗi ngày các người không khóc nỉ non, nói mình bị oan hay sao? Sao lại làm cái chuyện không có đầu óc như vậy? Tần Sĩ Duyệt tức giận run run, có chút không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ thần kinh. Quả thực là mở ra một cánh cửa thế giới mới. Không sai, trong cơ thể của cô cũng có một nửa dòng máu dơ bẩn này. Trình phu nhân dùng nụ cười cao thâm khó dò nhìn Tần Sĩ Duyệt. Bà không cần nói phải những câu nói như thế với tôi để kích thích tôi đâu. Bà cho rằng tôi là thánh mẫu, là đóa sen trắng, để cho người muốn làm gì lên người mình thì làm ư? Yên tâm đi, các người làm sai thì là do các người, tôi không có ý định muốn chia sẻ chuyện này đâu. Cô cảm thấy người nhà họ Hạ sau khi biết sự thật còn có thể đối xử với cô giống như bây giờ sao? Tiếng nói Trịnh phu nhân vừa dứt, rất hài lòng nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Tần Sĩ Duyệt. Vẻ mặt Tần Sĩ Duyệt cứng ngắc nhưng cũng chỉ là phút thoáng qua mà thôi. Cô rất nhanh khôi phục lại tinh thần, nhàn nhạt nói. Cái này không nhọc lòng bà phải quan tâm, tôi có biện pháp giải quyết chuyện này. Bây giờ tôi muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Anh cả và chị dâu có phải do mấy người hại chết không? Cô cũng rất thông minh. Các người ném thi thể của bọn họ vào xe của tôi vì muốn hãm hại tôi sao? Không sai, nhưng bước đi này chúng tôi đã đi nhầm, trái lại có kết quả cho cô và Hạ Kiều Yến. Các người vốn đang rất đắc chí với nước cờ này có đúng không nào? Không sai, bước đi kia một lần đã hại chết hai người nhà họ Hạ, trong lòng chúng tôi đều rất vui vẻ. Cho đến ngày Hạ gia phá sản thì kết cục của Hạ Kiều Yến đến rồi. Anh ta cũng không những không làm Hạ gia sụp đổ mà còn làm công ty phát triển tốt hơn. Điều này làm cho chúng tôi lại phải lập ra một kế hoạch mới. Kế hoạch mới mà các người nói đó là cái gì? Giết chết đứa con hoang ngu ngốc của Hạ Cửu Liên để Hạ gia không còn người thừa kế. Trình phu nhân nói như máy móc, trong giọng nói không một chút thương hại nào. Đột nhiên bộp một tiếng, trong phòng vang lên. Tần Dĩ Diệt giơ tay lên, lạnh lùng nhìn bà ta bị một người phụ nữ tát. Trên mặt Trịnh phu nhân hiện lên một dấu tay đỏ, khó tin nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn bà. Bà cảm thấy tôi không đánh bà hay sao? Nếu như bà là một con người, tôi nhất định sẽ dùng cách thức nhã nhặn với bà. Tôi phát hiện ngay cả tính người mà bà cũng không có, vì vậy tôi sẽ không đối xử với bà như một con người nữa. Mạng sống đối với bà mà nói không có bất kỳ giá trị gì. Bà muốn giết chết ai thì giết chết kẻ đó, dường như cả thế giới nhất định phải dựa theo quy tắc của các người. Nếu như không làm như vậy, người khác sẽ phải chết. Trước đây tôi còn cảm thấy chị gái đối xử với bà quá ác. Bây giờ tôi phát hiện ra chị gái thực sự quá dịu dàng. Biết bà làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy rồi mà cô ấy vẫn chỉ mắng bà qua điện thoại, không lập tức ném bà tới cục cảnh sát, đã là được giáo dục tốt lắm rồi đấy. Ngay cả cô cũng đứng về phía bọn họ sao? Bà đáng đời, chỉ phải chịu đựng đau khổ cả đời này. Tần Sĩ Duyệt lạnh lùng nhìn bà. Tôi vốn định để cho cô sống, bây giờ nhìn lại cô nên chết thì tốt hơn. Tần Dĩ Duyệt vừa cảnh giác nhìn bà ta, vừa lạnh lùng nói. Người muốn hại chết tôi còn rất nhiều, phải xem bà có bản lĩnh không đã. Biểu cảm Trịnh phu nhân đột nhiên lạnh lẽo, dưới da giường như có thứ gì đó mơ hồ ngọ nguậy. Tần Dĩ Duyệt tuy không biến sắc nhưng trong lòng lại muốn trốn. Nhưng cô phát hiện cô đã thạo phá khóa sớm, đánh giá thấp đôi chân mềm nhũn của mình. Bây giờ căn bản rất khó đi ra ngoài. Trong lúc dưới da Trịnh phu nhân có nít nha nít nhít thứ gì đó chuẩn bị phá ra ngoài, thì ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Hạ Kiều Yến và Trịnh Giang Tuyết xuất hiện ở cửa, sau đó còn có một đám cảnh sát hình sự. Trương Dương hơi lệnh bắt giữ. Bà Dụ, mời theo chúng tôi một chuyến. Trịnh phu nhân không nhúc nhích. Nếu như tôi muốn giết các người, thì các người không thể tránh khỏi đâu. Tần Dĩ Duyệt lại tiện miệng bổ thêm một câu. Cảm ơn bà đã tha chết, thực sự là quá có phúc ba đời. Nói xong, Tần Dĩ Duyệt đứng lên, thể hiện sức mạnh, đánh về chỗ điểm yếu của Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân mềm nhũn ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc bà ta ngã xuống, cụ trùng trong cơ thể bà ta cũng vừa vặn xé rách lớp da, đâm vào trong cơ thể của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt đau kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời rơi vào trong bóng tối. Trời ơi, cô quá bất cẩn rồi. Tần Dĩ Duyệt lần thứ hai tỉnh lại, Bên ngoài đã tối, cô khó chịu giật giật cánh tay của mình. Lại nghe thấy giọng Hạ Kiều Yến vang lên bên cạnh. Trên tay em còn bị gãy một chút, đừng có lộn xộn. Tần Dĩ Xuyên cười híp mắt quay đầu lại. Cường Hạo, gần đây em có phải là số con dẹp hay không? Em không phải là số con dẹp, là em quá thiếu đòn, biết đứng trước mặt em là một kẻ nguy hiểm, vậy mà em còn nhào về phía người ta. Kích động một chút thì quên, bây giờ bà ấy thế nào rồi, đã bị bắt giam chưa? Ừ, trình pháp y cũng bị đình chức rồi. Chuyện này, vậy cô ấy phải làm sao? Bây giờ em không thể gọi điện thoại cho cô ấy sao? Phản ứng của cô ấy rất bình thường, không có hành động quá kích thích. Bây giờ Thẩm Mặc Quân đang ở bên cạnh cô ấy, sẽ không có chuyện gì đâu. Vụ án của Trình phu nhân có thể không thẩm vấn công khai không? Nếu như thẩm vấn sẽ gây nên tranh luận lớn, vô cùng bất lợi với Trình gia. Vụ án này, dù là với Trình gia hay với toàn xã hội, thì ảnh hưởng đều rất xấu, đặc biệt là dính đến cụ Trùng. Từ xưa đến nay, người đang nắm quyền không hề khoan dung với cụ Trùng. Một khi phát hiện sâu độc hại người, sẽ có hình phạt cực kỳ nặng. Chuyện của Trình phu nhân và Dụ gia sẽ không công bố ra bên ngoài. Dụ Phong Giật đâu? Anh ta cũng có liên quan đến cụ Trùng sao? Còn cả kẻ khả nghi giết người? Anh ta không có. Dụ gia chỉ còn lại anh ta là người thừa kế, sẽ không để cho anh ta làm những việc này. Hạ Kiều Yến nói xong dừng lại. Có phải anh đã quên nói với em, kỳ thực là viện trưởng không chết không? Cái gì? Viện trưởng còn sống sao? Nhưng ngày đó rõ ràng ông ấy không còn thở nữa. Đó là em bị ảnh hưởng, không quan sát kỹ mà thôi. Sau khi em ngất xỉu, bọn anh đã phái người bí mật đưa ông ấy đi, nhưng vẫn duy trì thái độ mờ mịt không rõ ràng, chính là muốn tìm ra Dụ Phong Giật, do đó Trình phu nhân đến tìm em. Tại sao phải để bà ấy tới tìm em? Nếu như bà ấy yên lặng móc khẩu súng AK-47 bắn em thì phải làm sao đây? Em cho rằng AK-47 dễ kiếm như vậy ư? Tần Dĩ Duyệt sờ sờ mũi, nhớ tới chuyện trước khi ngất. Cái con sâu chưa vào trong da em có quan trọng không? Có thể ăn hết nội tạng của em, sau đó lại chạy lên não, ăn não của em không? Đồ ăn của sâu độc không dễ tạo ra như vậy đâu, em yên tâm đi. Ồ, Tần Dĩ Duyệt ngồi xếp bằng trên giường bệnh, vẫn có chút không yên lòng mà nói. Cường Hạo, em cảm thấy chuyện này không thể kết thúc nhanh như vậy được đâu. Tuy Trình phu nhân đã nói rất nhiều chuyện trước mặt em, các người có thể đã lắp thiết bị theo dõi trong phòng bệnh, cũng biết bà ấy đã nói cái gì. Nhưng em vẫn cảm thấy, nếu như bà ấy có thể một tay đạo diễn được nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không nói cho em biết tất cả như vậy đâu. Giải thích theo góc độ logic thì không đủ, bà ấy nhất định còn có chiêu sau. Em đoán không sai. Chiêu sau của bà ấy trong cơ thể em? Trong lòng Tần Dĩ Duyệt thất lạc một hồi. Bà ấy muốn dùng thân thể của em để làm xong chuyện cho bà ấy hay sao? Hay là muốn em bị người nhà anh căm ghét, sau đó bị đuổi ra khỏi Hạ gia? Sau khi Tần Dĩ Duyệt nói xong, không đợi Hạ Kiều Yến phát biểu lại nói tiếp. Mục tiêu của bọn họ không phải là người nhà của anh hay sao? Lại muốn ám sát em như vậy, còn bỏ sâu độc vào trong cơ thể em. Kỳ thực, có lẽ bà ấy có thủ với em. Đến bây giờ mà em vẫn có tâm trạng đùa giỡn ư? Không đùa giỡn, nhẽ nào lại khóc sao? Chuyện nên đến thế thì sẽ đến, so với mỗi ngày ủ rũ còn không bằng cười hì hì. Cũng không cần anh an ủi em. Tần Dĩ Duyệt dùng sức ôm lấy cánh tay của anh. Ông xã, anh vẫn nên an ủi em đi, người ta thực sợ hãi thật mà. Hạ Kiều Yến nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo, trên người còn có khí tức sơ xác hiếm thấy. Sau khi Tần Dĩ Duyệt ngủ, Hạ Kiều Yến đi đến cửa phòng bệnh VIP, đến phòng khách. Thập Mặc Quân, Trịnh Giang Tuyết, Trịnh Giang Minh ngồi trên ghế salon không nói gì, bầu không khí có chút, có vẻ rất nghiêm nghị. Sắc mặt của Trịnh Giang Minh là kém nhất trong ba người, hiện nhiên không thể nào chấp nhận được Trịnh phu nhân lại làm nhiều chuyện sơ bẩn như vậy. Nhìn thấy Hạ Kiều Yến đi vào, Trịnh Giang Minh ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn Hạ Kiều Yến, sau đó vào chỗ, khàn giọng hỏi. Chị ấy sao rồi? Cụ Trùng đã vào máu, cần người của ngành đặc biệt nhúng tay hỗ trợ. Trịnh Giang Tuyết nói. Uông đội đang trên đường tới. Mấy ngày nay kiểm tra đoạn video bệnh viện có tiến triển mới nào không? Trịnh Giang Tuyết. Có, bây giờ đã thêm một người. Một người từ trước đến nay không hề tham gia vào, tên là Lý Vi. Tôi đã từng nghe qua cái tên Lý Vi. Lúc Diệt Diệt tham gia cuộc thi trong bệnh viện thì cô ta làm giám khảo. Cô ta đã tuyên bố Diệt Diệt trong lúc thi, đồng thời thời gian cực ngắn mà mật bàn xuất hiện đáp án bài thi. Hạ Kiều Yến nói, có thể thực hiện việc như vậy cũng không phải là chuyện khó, chỉ là thao tác đến mức thiên y vô phùng thì khá là khó. Tôi nghĩ cái bàn bây giờ đã bị tiêu hủy, khoảng thời gian này trước tiên giúp cô xử lý nghỉ phép mà không phải trả tiền, không được cho cô ấy ra bên ngoài, bằng không còn không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện. Trình Giang Tuyết cực kỳ có trật tự, không có chút trạng thái của một pháp y vừa bị đình trị. Hôm nay các người thẩm vấn Dụ Phong Giật đã thẩm vấn được cái gì rồi? Trình Giang Tuyết nhìn ba người đàn ông chậm rãi nói. Trí nhớ của anh ta hình như trống rỗng. Chúng tôi đã tìm thấy mấy bác sĩ giỏi trong nước đến xem. Cũng có kết luận như vậy. Anh ta không hề có ấn tượng gì với chuyện xảy ra trong mấy tháng nay. Cô vì chuyện này nên bị đình chức. Đây là quyết định của lãnh đạo và ba tôi. Bọn họ cho rằng bây giờ tôi không tham dự vào vụ án này là lựa chọn tốt nhất. Tôi cũng nghĩ như thế. Vì vậy tôi không phản kháng. Bởi vì Dụ Phong Giật là huyết mạch cuối cùng của Dụ gia, anh ta có thể sẽ được bảo vệ. Tôi và Tần Sĩ Duyệt đều là con gái. Chúng tôi bị liên lụy vào, hậu quả sẽ càng biết bát hơn so với chúng tôi tưởng tượng. Trình Giang Minh có chút ngồi không yên. Em không tin, chuyện này là do mẹ làm. Trình Giang Tuyết nắm bàn tay có chút run run của anh. Trước khi có kết quả của chuyện này, chị không hy vọng em biết kết quả từ chị để rồi bị dằn vặt. Bây giờ bà ấy chính là người mẹ bình thường của em, không phải một người sẽ dùng sâu độc, chơi sâu độc, là phạm nhân không coi mạng người là mạng. Ánh mắt Trình Giang Minh ngộn ngang nhìn Trình Giang Tuyết đặc biệt chấn định. Chị... Không có chuyện gì, dù có chuyện gì thì cũng còn có chị và ba, ngoại trừ chúng ta còn có anh hai rể và một chị gái của em nữa, chúng ta không có chuyện gì là không làm được cả. Nhưng em không muốn trốn tránh chuyện này, chuyện mọi người biết em cũng muốn biết. Không thành vấn đề. Từ lúc Hạ Kiều Yến vào cửa, Thẩm Mặc Quân mở miệng lần đầu tiên nói. Mấy năm nay, Dụ gia đã sụp đổ, ngay cả vị trí nhà tổ ở đâu cũng không thể xác định được. Trước đây tôi nghe nói, Dụ Phong Giật đã từng là bệnh nhân của Tần Dĩ Duyệt, đó là việc như thế nào? Hạ Kiều Yến trả lời. Trước đây Duyệt Duyệt được bệnh viện phái đến một bệnh viện khác học tập, nên tiếp xúc với Dụ Phong Giật. Trong lúc Dụ Phong Giật nằm viện, thì Nam Ôn có một chút không vui, trong lúc anh ta còn chưa khỏe thì đã chuyển viện. Sau đó tôi điều tra phát hiện, lúc đó Dụ Phong Giật gần như đã biến thành một người khác. Chuyện này tìm chứng cứ ở đâu vậy? Quản gia của anh ta. Người quản gia này cũng có quan hệ khá kỳ quái với Dụ Phong Giật. Bề ngoài ông ta đóng vai ba của Dụ Phong Giật, nhưng thật ra chỉ là một quản gia. Lúc tôi tìm đến chỗ ông ta che che giấu giấu không chịu nói thật. Mãi đến khi tôi nói, Dụ Phong Giật rất có thể sẽ phải chết oan uổng, ông ta mới nói chuyện này. Ông ta đã nói cái gì? Quản gia nói, thực ra ông ta đã biết sự thật, tại sao Dụ Vô Phong lại chết, nhưng vì mạng sống, ông ta phải giả bộ không biết. Từ khi người của Dụ gia không hiểu sao, đã từng người một mà chết đi. Ông ta biết sớm muộn gì, cũng sẽ đến lượt của Dụ Phong Giật. Vì vậy ông ta luôn giấu Dụ Phong Giật, trước đây bọn họ vẫn ở bên ngoài. Mãi đến gần một năm nay, mới trở về Tần Thành. Kết quả ngày hôm sau khi trở về, thì liền lại gặp Tần Dĩ Duyệt. Hạ Kiều Yến cụm mắt suy tư chốc lát. Anh có ảnh của Thảo Quỷ Bà và con gái bà ta không? Duyệt Duyệt có phải có bề ngoài giống bọn họ không? Tần Dĩ Duyệt đúng là giống bà Dụ, cũng chính là bà ngoại của cô ấy. Lúc đó quản gia không thể chờ được nữa nên đã chuyển Dụ Phong Giật ra khỏi bệnh viện. Sau đó anh ta mất trí nhớ thế nào? Cái này để tôi giải thích. Một giọng nói âm vang từ bên ngoài phía cửa. Mấy người trong phòng quay lại nhìn. Uông Phong Phong Trần mệt mỏi đi vào, vẻ mặt uể oải. Trình Giang Tuyết đứng lên. Uông đội, cực khổ rồi. Uông Phong cười giả dối trả lời. Vì nhân dân phục vụ. Uông Phong vào chỗ và tiếp tục đề tài. Cổ trùng từ xưa đến nay vẫn luôn bị cấm dùng. Một mặt là dân gian sợ hãi đối với nó, khiến nó trở nên kinh khủng. Mặt khác là chúng ta không nhận thức được rõ ràng cái chỗ kinh khủng của nó. Mấy con sâu bé đó có thể làm chuyện vượt xa qua ngoài tưởng tượng của chúng ta. Dụ Phong Giật bị mất trí nhớ cũng không phải là không xảy ra. Loại hiện tượng này xuất hiện trong chuyện quỷ quái ở huyện và địa phương. Các người đừng tưởng rằng chuyện đó chỉ là nói bừa. Kỳ thực tất cả các lời nói bừa đều được tạo ra từ sự thật. Sau đó lại được người ta ghi chép lại, dùng khoa học để giải thích cho dễ hiểu. Chính là cổ trùng vào lão bộ sẽ làm tổn thương dây thần kinh trí nhớ, dẫn đến bộ phận ký ức bị mất đi. Nếu như các người thẩm vấn Dụ Phong Giật kỹ sẽ phát hiện anh ta cũng không nhớ rõ, bởi vì phần lớn anh ta không quen những người đó, bởi vậy sẽ đặc biệt có một chút quan tâm tới ký ức của anh ta trong khoảng thời gian này. Do đó, làm cho người ta tạo ra một cảm giác ảo giác là cô Trung có thể làm mất một phần ký ức. Nhưng trên thực tế thì không mơ hồ như vậy, chỉ là chúng ta bị ảo giác mà thôi. Trình Giang Tuyết nói, Uông đội, hôm nay anh gặp sự phong giật của chúng trên người anh ta có làm tổn thương đến tính mạng không? Bị bỏ sâu vào lúc nào? Cổ trùng trong người anh ta không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ bị cổ trùng khống chế. Chỉ cần cổ trùng biến mất, anh ta sẽ gần giống với người bình thường. Ở tình huống như vậy, sao có thể xác định được anh ta có tham gia vào chuyện này hay không? Hơn nữa, khoảng thời gian bị cổ trùng khống chế này, anh ta có còn lý trí của mình không? Trực tiếp cứng nhắc phán định tính chất của anh ta như thế có phải là quá qua loa hay không? Uông Phong mỉm cười nhìn Trịnh Giang Tuyết. Chính pháp y, không phải tôi nói cô đã bị đình chỉ chứ, thì không cần quan tâm hình phạt của người ta thế nào sao? Trịnh Giang Tuyết không nói gì, Hạ Kiều Yến nói. Viện Uông đội đến phòng bệnh bên cạnh xem tình hình của vợ tôi. Uông Phong nhìn Hạ Kiều Yến một chút, có thâm ý khác nói. Nhìn thấy anh, bản thân tôi mới hiểu rõ tại sao bà Dụ hận ông nội anh như vậy. Uông đội, hình như có biết chuyện gì mà tôi không biết. Không có người phụ nữ nào không muốn có người đàn ông như anh. Đặc biệt người phụ nữ phải sống trong một hoàn cảnh bị cô lập. Người phụ nữ ở trong hoàn cảnh bị cô lập dễ có hai thái cực. Một loại là hết sức chất phác, suy nghĩ chỉ độn, cả đời muốn làm người bình thường. Một loại khác lại muốn trở thành người đứng trên cao, có được người đàn ông mà tất cả người phụ nữ khác đều mơ tưởng. Nắm giữ một người đàn ông tốt là có thể chứng minh bọn họ đã từng chịu khổ, là có giá trị. Nhưng ông nội anh căn bản không thèm cho bà ta cơ hội, nên cứ như vậy bị một người phụ nữ trả thù. Không biết là nên coi các người là xui xẻo hay là bà Dụ quá biến thái và cố chấp đây. Uông Phong nói xong đứng lên đi tới phòng bệnh bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện. Các người cứ đợi ở đây đi, đừng có tới quấy rầy tôi. Uông Phong bỏ lại đám người rồi ung dung đi vào phòng bệnh của Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt đờ ra tựa trên giường bệnh, nên nhìn thấy có một người đàn ông có chút bẩn thỉu đi vào. Cô rất vui vẻ vì rất có thể là Uông Phong mà Hạ Kiều Yến nói tới. Mấy người làm công việc đặc thù sao lại không chú ý đến vẻ bề ngoài như vậy? Cần phải mặc hơi thôi, biểu hiện sự độc lập thanh niên của mình sao? Ha ha, xem ra bị sâu cắn không quá ác, vẫn còn có thể cua môi múa mép. Bọn chúng có thể có hiệu quả giống thuốc tê sao? Bây giờ tôi không có cảm giác đau, hay là trước đây cũng có sâu, bây giờ có thêm một con nữa, ngược lại có tác dụng phụ sao? Tần Sĩ Duyệt hỏi. Cô và chị gái của cô đúng là giống nhau. Hai người rõ ràng chưa từng ở chung, nhưng tính cách này lại quá giống nhau, thực sự là quá kỳ quái. Uông Phong như vậy xem động vật nhỏ nhìn một vòng chung quanh giường bệnh của Tần Sĩ Duyệt. Có thể là quan hệ huyết thống. Vậy thì cô nên giống Trình phu nhân. Uông Phong lạnh lẽo nói. Cậu không đề cập tới người này, như vậy chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ. Uông Phong nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tần Sĩ Duyệt, phát hiện cô gái nhỏ này đúng là rất thân thiện. Giống như anh có tính cách trầm mặc, sẽ rất ít người muốn nói chuyện vui vẻ. Đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy một người không khó khăn gì vẫn có thể vui vẻ nói chuyện. Tần Sĩ Duyệt xác thực có mị lực và dịu dàng mà người khác không có. Tần Sĩ Duyệt chờ rất lâu vẫn không thấy Uông Phong trả lời, nghi hoặc nhìn về phía anh. Sao vậy? Tôi lớn lên nghiêng nước nghiêng thành hay không? Lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ mặt dày như vậy. Hi hi, tôi đây là tự tin. Hạ Kiều Yến không bị cô làm cho buồn nôn sao? Khả năng là anh ấy có sức đề kháng quá tốt, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu muốn nôn. Uông Phong nắm chặt tay cô tỉ mỉ đánh giá, đột nhiên quăng một câu không đầu không đuôi. Chẳng trách Chu Tử Dương lại nhớ mãi không quên cô, loại phụ nữ có tính cách như cô quả thực làm cho người ta rất khó quên. Sao anh biết anh ta? Từng gặp mấy lần thôi, cô không cần kinh hoảng, dù sao tôi sẽ không nói cho chồng cô biết. Anh nói với anh ấy cũng chẳng quan trọng lắm đâu, anh ấy biết rồi. Sách, cái trái tim của cô đúng là lớn, lịch sử đen bạn trai cũ mà cô cũng không cảm thấy ngại cho người khác nghe sao? Không phải anh ấy cũng có bạn gái cũ sao? Mọi người đều trải qua ngày tháng không dễ dàng gì, còn thỉnh thoảng mà lên trên đó, sao có thể sống tiếp được nữa? Ha ha ha, cô nói có lý lắm nhỉ, tôi càng không có gì để nói. Tần Dĩ Diệt sờ sờ mũi, đánh giá Uông Phong. Anh nhìn ra cái gì chưa? có phải cái mạng nhỏ này của tôi khó giữ lắm không? Với cái tinh thần này của cô thì sống đến 80 năm cũng không có vấn đề. Nhìn biểu cảm này của anh, tôi không hề có cảm giác được an ủi nào đâu. Tần Sĩ Duyệt dừng một chút rồi nói. Sao anh quen biết Chu Tử Dương? Ở một nơi nhỏ, anh ta làm bác sĩ trong thôn. Khi đó tôi bị thương nhẹ, ở trong phòng khám của thôn ấy mấy ngày. Mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta. Nhìn lâu, anh ta liền bắt đầu nói chuyện với tôi trước. Anh ta nói, cực kỳ có lỗi với một người, chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ cô. Nếu không như vậy, thì cô đã sớm gặp nguy hiểm rồi. Tay Tần Dĩ Xuyên run rẩy. Lời này là có ý gì? Đừng hỏi tôi cũng không biết. Chỉ là tôi thấy cô, nên mới nhớ tới chuyện này. Bởi vì tôi nhìn thấy ảnh cô trong ví tiền của anh ta. Sớm biết tôi sẽ gặp cô, lúc đó nên lấy bức ảnh đó đi, còn có thể dọa cô một khoản tiền. Cô gả vào Hạ Gia lâu như vậy, khẳng định có không ít của cải. Lấy một khoản tiền của cô, chỉ ít có thể về hưu trước 10 năm. Tần Dĩ Xuyệt không thể nào phối hợp được với chuyện cười của anh ta. Chu Tử Dương còn nói gì với anh không? Này, phụ nữ, phiền cô suy nghĩ đến thân phận vợ chồng của mình, gấp gáp hỏi thăm tin tức của bạn trai cũ có thích hợp không? Tần Dĩ Xuyệt lo lắng nói. Anh mau nói đi, tôi muốn nghe. Có lẽ lúc đó, anh ta cũng không muốn chia tay với cô, nhưng có người dùng tính mạng của cô để uy hiếp anh ta. Anh ta lại không thể chống lại, chỉ có thể vạn bất đắc dĩ, lựa chọn nờ cô, rồi nờ tiền của cô. Như vậy cô sẽ tuyệt vọng, sau đó vui vẻ sống cuộc sống mới. Còn anh ta thì lại một mình đau lòng khi mình là tình thánh. Chuyện kỳ thực chỉ đơn giản có vậy, mấy câu nói đã giải quyết xong. Tần Dĩ Xuyệt bị tin tức này đập cho có bối rối. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ngay cả Uông Phong đến lúc nào cũng không biết. Mãi đến khi có một bàn tay ấm áp xoa trán cô mới phục hồi tinh thần. Khuôn mặt sạch sẽ, trầm ổn của Hạ Kiều Yến hiện ở trước mặt. Sao vậy? Cơ thể rất khó chịu sao? Tần Dĩ Duyện lắc đầu, tay có chút run rẩy nắm chặt tay Hạ Kiều Yến. Cường Hạo, em cảm thấy mình có chút quá ích kỷ, không suy nghĩ cho người khác. Dường như cả thế giới chỉ có một mình em có tình nghĩa, còn người khác đều là cặn bã. Hạ Kiều Yến bị hình dung của cô chọc cười. Sao đột nhiên lại cảm khái như vậy? Vừa nãy Uông Đội có nói với em, trong một lần anh ta làm nhiệm vụ gặp Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói lúc đó bị bảo vệ em nên mới làm chuyện như vậy. Em nghĩ sau khi em đưa tiền cho anh ta dùng thư điện tử để chia tay với em. Lúc ấy em chỉ muốn cầm bom nổ chết anh ta thôi. Chưa hề nghĩ tới cái tên bị bệnh thần kinh, vong ân phụ nghĩa này lại ở dạng tình huống gì mà làm ra sự lựa chọn đau khổ này. Dường như em chỉ coi một mình là người, không coi người khác là người nữa. Nghĩ như thế, nên cảm thấy mình đặc biệt vô liêm sỉ. Anh nên khen em có trình độ, tự nhận xét bản thân sâu sắc, rồi đố kỵ với Chu Tử Dương sao? Anh không cần đố kỵ với anh ta, dù sao anh ta có bạn gái bạo lực, kỳ thực cũng không phải chuyện hạnh phúc. Vẫn là anh khá may mắn. Bây giờ, em trở nên mềm mại đáng yêu, ngốc nghếch như thế này, khó khăn biết bao. Quá khó khăn. Sau này em phải tỉnh táo một chút, lúc gặp phải chuyện gì, em nhất định phải lựa chọn tin mọi người. Sai lầm và bi kịch, đúng là không đẹp lắm, nói đến mức vô cùng thổn thức. Em không thể giả thiết là tính cách của hai người không phù hợp với người lớn trong nhà hai bên sao. Dù không chia tay lúc đó, thì sau này kết hôn cũng vì chuyện khác mà lại sinh mâu thuẫn. Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống sẽ hao mòn sạch sẽ tình cảm của hai người, rồi đen mặt chia tay. Điểm này em có thể nghĩ đến kết cục của Tần Phân và Lý Chu Cần. Khuôn mặt của Thần Dĩ Duyệt xoắn xuýt suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của Hạ Kiều Yến cô không thể nào phản bác được. Thật lâu mới nói ra được một câu. Chúng ta không thể sáng tỏ một chút sao? Nhịn một chút không được sao? Là ông xã của em, anh phải suy nghĩ tà ác như vậy. Ai mà có thể vui vẻ tưởng tượng em và bạn trai cũ của mình cùng nhau ân ái trong một gia đình yên ổn chứ? Vậy anh thì sao đây? Anh nói cũng đúng. Hạ Kiều Yến búng chán cô một cái. Ngủ đi, ngày mai ba mẹ vợ và Tiểu Bảo sẽ tới, là lúc em có thể diễn xuất rồi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề chào một cái, sau đó ngoan ngoãn nằm ngủ. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt bị tiếng chó sủa đánh thức, cô vừa mở mắt ra để nhìn thấy cái mặt to đùng của Sa Luân. Tần Dĩ Duyệt sờ mũi của nó. Sa Luân, nhớ ta không? Không ngờ tay cô còn chưa tìm thấy cái mũi của Sa Luân. Sa Luân liền căm ghét, nghiêng đầu qua chỗ khác, chạy đến bên cánh cửa, cảnh sát nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn tay mình, cái tay đã bị cổ trùng trên người Trịnh phu nhân đâm vào. Gia Luân căm ghét cô vì bản năng của động vật cảm nhận được nguy hiểm, hay bởi vì chó không thích mùi cổ trùng đây? Tần Dĩ Duyệt còn chưa nghĩ ra, Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương đã dắt Tiểu Bảo vào. Lạc Minh Mị tựa ở cạnh cửa, thương hại Tần Dĩ Duyệt. Mẹ nói, bảo bối không những có mạng của Lâm Đại Ngọc mà còn có cơ thể của Lâm Đại Ngọc nữa. Ba, ba quản cái miệng của vợ ba đi, lại còn không thương con gái kìa. Tần Thu Dương đặt canh gạo lên bàn. Gần đây có phải làm việc quá mệt hay không? Sao cơ thể lại yếu như vậy chứ? Ba, lúc ba nói câu này, lương tâm không cảm thấy đau ư? Con đã liên tục nghỉ ngơi nửa tháng mới đi làm một ngày, đã làm không biết xấu hổ mà bị bệnh rồi. Nói con làm việc mệt nhọc, đến chính con cũng không tin nổi. Tần Thu Dương sợ đầu của cô. Còn có thể cười hì hì, xem ra cơ thể phục hồi không tồi. Đó là tất nhiên, ba không nhìn xem con gái của ba là ai sao? Lạc Minh Mị không thèm để ý đến ba con bọn họ đi loanh quanh ở phòng VIP. Tiểu Bảo thì đứng lại cạnh cửa cùng Sa Luân, một đôi mắt đen nhìn chăm chú Tần Dĩ Duyệt, muốn nhìn ra một thứ gì đó từ gương mặt tươi cười của cô. Tuy cậu thông minh hơn so với những đứa bé cùng lứa tuổi, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa bé chưa đến 7 tuổi, bởi vì kiến thức và học thức có hạn, cậu không thể hiểu hết được suy nghĩ của người lớn. Tần Dĩ Duyệt bị mẹ làm cho phiền muốn bắt bạn, nhưng vẫn cố mà nhịn. Mãi đến khi đưa ba mẹ đi, mới ngồi trên ghế salon ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tiểu Bảo. Bảo bối, để mẹ ôm con một cái nào. Tiểu Bảo chạy chậm bò lên giường, cẩn thận né qua cánh tay băng gạc của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt ôm cơ thể nhỏ bé vào trong ngực. Mấy ngày nay có nhớ mẹ không? Gần đây mẹ quá yếu rồi, 3 ngày thì 2 ngày đã phải vào nhập viện. Tiểu Bảo trầm thấp nói. Tần Dĩ Duyệt cãi mặt. Mẹ cũng không muốn như vậy, có lúc thực sự quá yếu, kỳ thực nội tâm mẹ rất không chấp nhận được. Tiểu Bảo thấy cô còn có thể nói đùa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có phải mẹ mang thai em bé, vì vậy cơ thể mới kém như vậy không? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy sững sờ. Có lẽ là không mang thai đâu, mẹ cũng là bác sĩ, nếu như mang thai, mẹ có thể cảm giác được. Mẹ mang thai thì sẽ bị ngốc đi, có thể mẹ không phát hiện ra đâu. Con có thể đừng nói trực tiếp như vậy có được không? Mẹ sẽ đau lòng lắm đấy. Dù sao mẹ đau lòng có 2 giây thôi, lại quên mà. Ách! Sau đó Tần Dĩ Duyệt phát hiện có thể bảo bối nhà cô đang giận, nên ôm cơ thể nhỏ bé càng chặt hơn. Mẹ làm con lo lắng có đúng không? Tiểu Bảo không phủ nhận. Tần Dĩ Duyệt không tự chủ dịu dàng nói. Có lúc mẹ sẽ bị kích động, đầu óc nóng lên sẽ làm rất nhiều chuyện không giống như dự định. Đây không phải là thói quen tốt, mẹ sẽ từ từ sửa, sẽ không để cho con lo lắng nữa được không? Mẹ nói thật là dễ nghe, có lần nào mẹ không vì kích động mà nhảy lên ư? Nói như vậy cũng đúng nhỉ. Vậy phải làm sao đây? Mẹ phải nghĩ một cách tốt nhất để tu thân dưỡng tính. 3 tuổi đã quyết định chuyện cả đời, con làm tròn cũng đều là 30 tuổi, không đổi được. Vì con, mẹ sẽ sửa được, làm con lo lắng, mẹ sẽ áy náy. Tiểu Bảo mặc kệ cô, nói lại ngon tiếng ngọt không biết xấu hổ, cậu tin mẹ cũng nói với ba như vậy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc mẹ sẽ tiếp tục hành động ngẫu mãng vào những lần sau. Câu chuyện, cậu không hiểu một người phụ nữ sắp 30 tuổi đã có thể có sức sống tỏa bốn phía làm loạn như vậy, không có chuyện gì nên nói một chút chuyện phiền toái. Tần Dĩ Duyệt nhìn dáng vẻ nghiêm túc đàng hoàng của đứa nhỏ, cảm giác mình không phải nuôi con trai mà lại nuôi ba nhỏ. Ba nhỏ này vẫn chưa thể đánh, chưa thể mắng, chủ yếu là phải nói chuyện và phục vụ là chủ. Cô ngẫm lại đều cảm thấy cuộc sống gia đình thực sự có tính khiêu chiến. Nhưng Tiểu Bảo lại có chỗ không giống những đứa trẻ khác. Đứa bé không làm nũng như những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu rất độc lập tự chủ, rất nhiều lúc không khác gì một người lớn. Lần này cậu cằn nhằn nói mấy câu như vậy, nhất định là cảm thấy không an toàn. Loại này mặc dù bình thường trưởng thành sớm, bình tĩnh, nhưng vẫn không thể bù đắp suy nghĩ của đứa trẻ mấy tuổi. Tần Dĩ Duyệt rất kiên trì, giải thích với nhỏ về tình hình của mình. Đứa trẻ mới miễn cưỡng yên lòng. Đang trong quá trình giải thích, Tần Dĩ Duyệt cũng kỳ lạ phát hiện, cô cũng không hiểu lắm tình hình của cô bây giờ là cái gì. Tại phòng thí nghiệm, Hạ Kiều Yến thay quần áo rồi đi vào trong phòng thí nghiệm hầu như sạch sẽ. Hạ Kiều Yến và viện trưởng Lâm Chất đều mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thứ đựng trong ống nghiệm. Ở trên bàn thí nghiệm có mấy bồn chứa lớn, trong mấy bồn chứa đó đựng những thứ không giống nhau, vừa là thể khí, vừa lạ giống như chất lỏng. Màu sắc của chúng cực kỳ đặc sắc, dưới ánh đèn trắng có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Đồ trong mấy bồn chứa đó cũng đủ loại màu sắc, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển. Lâm Chất cách cánh cửa phòng thí nghiệm gần nhất, nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Kiều Yến, nhẹ nhàng gật đầu với anh. Hạ Kiều Yến và viện trưởng cũng nghe được tiếng bước chân đồng loạt bỏ việc trong tay xuống. Hạ Kiều Yến áy náy nói: "Xin lỗi, quấy rầy công việc của mấy người." Viện trưởng tháo khẩu trang, có thể nhìn thấy sắc mặt ông vẫn còn trắng xám, nhưng giọng nói ôn hòa. "Không sao, tôi sẽ giải thích đơn giản cho anh một chút. Bây giờ chúng ta đang tiến hành công việc. Chỉnh pháp y, giáo sư Lâm, hai vị đi nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm nhiều quá. Băng giấy ba thước không phải tạo lên trong một ngày, nước chảy đá mòn không phải trong một ngày, đừng khiến thân thể mệt mỏi khi vừa mới bắt đầu." Trình Sang Tuyết và Lâm Chất đáp một tiếng, thay quần áo vô trùng ra khỏi phòng thí nghiệm. Lâm Chất không tự chủ, nước mắt nhìn Trình Sang Tuyết tháo khẩu trang xuống. Trình Sang Tuyết nhìn anh. "Trên mặt tôi có gì sao?" "Không có, rất sạch sẽ. Tôi thấy cô làm thí nghiệm và mấy đồ đó ra, thủ pháp rất thuần thục." "Chúng tôi có nhiều cơ hội làm mấy thí nghiệm này hơn các anh. Hơn nữa phạm vi làm thí nghiệm cũng rất rộng, lung ta lung tung cái gì cũng làm, trải qua kỹ thuật và kiến thức, mức độ rộng rãi mà không sâu." "Đó là cô khiêm tốn, người như cô có thể làm ở nhiều chỗ, hoàn toàn không cần lo lắng, không chuyên nghiệp." "Cái này ngược lại cũng đúng 360 điều, tôi chỉ ít có khả năng làm được 180 điều. Trình Thang Tuyết không quan tâm cười. "Ngược lại giáo sư Lâm có nhiều lựa chọn không tồi, nhưng lại cứ ở bệnh viện, chẳng có gì đặc sắc này, là vì cái gì?" "Trước đây là vì tình yêu, bây giờ là vì tình bạn. Tôi đã xem rất nhiều bệnh viện này có tình cảm nhất, tôi rất thích. Vốn tôi dự định làm xong sẽ từ chức, nhưng trong thời gian ngắn, bệnh viện lại xuất hiện quá nhiều người, muốn gây ảnh hưởng không tốt, vì vậy tôi định qua mấy năm nữa mới đi." Trình Sang Tuyết gật đầu không nói gì. Bên trong phòng thí nghiệm, viện trưởng chỉ vào bồn chứa ngoài cùng rồi nói: "Bắt đầu từ bên trái, cái đầu tiên là máu của Hạ Gia Thấm, thứ hai là cụ Dụ Gia Tuệ, người thứ ba là Trình Pháp Y, thứ tư là bác sĩ Tần, thứ năm là Dụ Phong Giật. Thứ năm có thể tạm thời không cần phân tích quá kỹ, trọng điểm là bốn cái phía trước. Sâu độc mẹ con trên người Hạ Gia Thấm và Dụ Gia Tuệ. Trong cơ thể Trình Pháp Y và bác sĩ Tần đều có cùng một bệnh trạng, nhưng chịu ảnh hưởng khác nhau của sâu độc mẹ. Điểm này có thể làm riêng với Trình Pháp Y. So với máu trước đây của Trình Tổng và bác sĩ Tần, thì bây giờ máu của bác sĩ Tần đã có nhiều sự thay đổi." Hạ Kiều Yến nhìn mẫu máu của cơ thể Tần Sĩ Xuyệt. Màu sắc của máu là đậm nhất trong các bồn chứa. Những sắc thái đó không hề bất động mà đang không ngừng biến hóa, giống như ẩn chứa một sức sông lớn. Kinh nghiệm là cho anh biết màu sắc quá sặc sỡ sẽ không tốt. Thế giới động vật và thực vật đại đa số lúc là cơ hội công bằng. Thứ thu hút ánh nhìn đều là những thứ độc và gây ảo giác. Thứ có màu sắc bình thường sẽ không có tính công kích lớn như vậy. Viện trưởng thấy Hạ Kiều Yến dựng ánh mắt trong bồn máu của Tần Sĩ Duyệt thì hiểu rõ. "Bây giờ chúng tôi vẫn đang trong bước đầu phân tích giai đoạn. Giai đoạn này chủ yếu là đang quan sát sự ảnh hưởng của cổ trùng đối với cơ thể con người sẽ lớn như thế nào, biểu hiện ra sao." Viện trưởng nói xong thì đưa Hạ Kiều Yến tới một bàn thí nghiệm khác. Trên bàn thí nghiệm đặt hai kính hiển vi. Hai kính hiển vi đều được kết nối dữ liệu, có thể thông qua số liệu để chiếu lên máy chiếu. Viện trưởng mở máy chiếu ra. Trên màn phông màu trắng lập tức xuất hiện hình ảnh mà kính hiển vi soi được. Viện trưởng chỉ vào những hình ảnh kia và nói: "Đây là kính hiển vi mới nhất trên quốc tế, hiện nay có chức năng xem và ghi lại số liệu. Hiện tại những thay đổi xảy ra với máu và tế bào của bác sĩ Tần là những gì cậu thấy ở dưới kính hiển vi bây giờ." Hạ Kiều Yến nghiêm túc nhìn một đám hạt màu đen, mấy hạt tròn đó đang dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nuốt chửng lẫn nhau. Tế bào bên trong màn hình càng ngày càng ít, mỗi một hạt lớn có kích thước cụ lớn lên không ít, mà các hạt tròn còn lại không ngừng nuốt chửng lẫn nhau. Ma sát, tốc độ nuốt chửng lẫn nhau đã nhanh hơn, mãi đến khi trên màn hình chỉ còn sót lại một hạt tròn. Hạ Cậu Yến còn muốn hỏi viện trưởng tình huống lúc này, lời vừa đến miệng, hạt tròn trên màn hình đột nhiên nổ tung. Hạ Cậu Yến trong lúc nhất thời có chút chưa kịp hoàn hồn. Ánh mắt của viện trưởng cũng dừng trên màn hình, chậm chạp không di chuyển. Qua một lúc lâu, Hạ Cậu Yến mới tìm được ngôn ngữ. "Đây là thế nào?" Viện trưởng cũng tỉnh táo lại. Ông hít sâu một hơi rồi nói: "Giống như anh vừa nhìn thấy, hồng cầu trong cơ thể của bác sĩ Tần đang nuốt chửng lẫn nhau, sau khi hồng cầu trong cơ thể nuốt hết nhau sẽ làm lộ mạch máu của cô ấy. Cái này sẽ kéo dài bao lâu? Dựa theo quan sát vừa nãy của chúng tôi, thời gian một tế bào nuốt chửng lẫn nhau mất 1/37 giây. Bác sĩ Tần quấn 3 tháng đến nửa năm để tìm phương pháp điều trị. Mặc dù nói là 3 tháng đến nửa năm, sau khi hết 3 tháng, cô ấy không thể nào tự bước đi được, thậm chí ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự làm. Kỳ thực, chúng ta không có nhiều thời gian. Trước khi các chức năng của cơ thể bị ảnh hưởng thì phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cần tôi tìm mấy người qua đây không? Nếu như có thể mời Uông đội đến, anh ta đã quan sát cổ trùng nhiều năm như vậy, sẽ hiểu biết cổ trùng nhiều hơn chúng ta. Còn phải nghĩ cách bắt dụ Giai Tuệ nói ra cách cỡ sâu độc ra ngoài. Hạ Kiều Yến gật đầu. Khổ cho viện trưởng rồi. Làm chuyện trong khả năng là chuyện tôi nên làm. Ngược lại Hạ Tổng cũng nên nghỉ ngơi cho tốt. Tình hình hỗn loạn này vẫn còn cần anh phải tính toán. Hạ Kiều Yến đáp một tiếng, ánh mắt yên lặng dừng trên hình chiếu đang phát lại video vừa rồi, nắm thật chặt hai tay. Trong phòng thẩm vấn đặc biệt, phòng thẩm vấn tràn ngập các loại mùi thuốc kỳ lạ. Dụ Giai Tuệ nhìn Hạ Kiều Yến ngồi đối diện mình, lộ ra một nụ cười trào phúng. Không sợ tôi bỏ sâu độc vào người anh sao? Nếu như sợ thì tôi đã không đến. Hạ Kiều Yến vẫn lạnh lẽo như băng. Vì để bớt việc cho nhau, tôi khuyên bà vẫn nên nói ra cách gỡ sâu độc ra thì hơn. Nếu tôi không nói thì sao đây? Anh muốn giết tôi sao? Hạ Kiều Yến, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Giết người là phạm pháp. Dụ Giai Tuệ nói xong bắt đầu cười ha hạ. Giết bà thì tôi được cái gì chứ? Bà phải đau khổ sống sót mới là thú vị. Trước hết, tôi sẽ cho bà xem thứ này. Hạ Kiều Yến nói rồi, đem máy tính bảng lên trên bàn. Dụ Giai Tuệ nhịn hớt qua, nụ cười vui vẻ và thoải mái lập tức tu lại. Khuôn mặt cứng đờ nhìn nội dung trên máy tính bảng. Trên máy tính bảng là tin tức Trình Tự Trí muốn ly hôn với bà ta vào 20 năm về trước, bị các loại truyền thông không ngừng phát đi và công kích. Ai? Là ai? Ai phát tin tức này? Những tin tức này sao các người khác lại biết được? Hạ Kiều Yến hờ hững nhìn bà ta, nói một loạt đáp án làm Dụ Giai Tuệ suýt chút nữa phun ra máu. Bà đoán xem. Dụ Giai Tuệ nắm chặt tay, xương tay vang lên một tiếng. Hạ Kiều Yến không để ý đến phản ứng của bà, ung dung thong thả nói. Đây mới chỉ là bước thứ nhất. Bà sẽ từ từ cảm nhận được hành động của chúng tôi. Nhất định sẽ làm cho bà sống không bằng chết. Anh cho rằng chuyện này có thể làm tổn thương tôi sao? Ngay cả con gái ruột mà tôi còn có thể hại chết thì còn sợ người ta mắng vài câu hay sao? Thật sao? Hạ Kiều Yến nhíu mày, vỗ tay một cái. Cửa phòng thẩm vấn lập tức bị mở ra. Ba người mặc áo đen đi vào. Một người mặc áo đen đi cuối cùng, cầm một cái dương lớn trong tay. Anh ta nhẹ nhàng đặt dương xuống đất, cúi người nói với Hạ Kiều Yến. Tiên sinh, ngài có muốn tránh không? Chờ chút nữa, hành hình sẽ có máu tanh, còn có tiếng kêu thảm thiết, ảnh hưởng đến tính xác và khứu giác của ngài. Bắt đầu đi. Ba người mặc áo đen lập tức ai vào chỗ nấy. Một tên trong đó giữ chặt Dụ Giai Tuệ đang bị trói chặt trên ghế, cởi giày của bà ta ra, dùng một thứ gì đó rất hẹp cho vào chân bà ta. Một người khác đốt hai ngọn đèn cồn đặt dưới chân của Dụ Giai Tuệ. Gan bàn chân của Dụ Giai Tuệ được chăm sóc càng tỉ mỉ, làm ngọn lửa nóng bỏng, nhưng căn bản không thể tránh né. Nhiệt độ của lửa là lớp ngoài cùng, màu sắc càng trắng, nhiệt độ càng cao. Đốt 1-2 giây sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến sự sinh sản da của con người, nhưng sau một quãng thời gian, tuyệt đối sẽ có cảm giác một giây như một năm. Loại cảm giác đó, người thường tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Tuyệt vọng đau khổ như hàng ngàn con kiến ăn xương, vạn tiện xuyên tim. Mà ở eo, vai và đầu của Dụ Giai Tuệ đều có nít nha nít nhít chiếc kim đâm vào da, đồng thời vẫn không ngừng đâm sâu hơn. Hạ Kiều Yến lạnh lùng nhìn người phụ nữ mồ hôi rơi như mưa ở dưới. Cơ thể run cầm cập, không có cảm giác bất kỳ thương hại, đồng thời cũng không khiến cho ba người áo đen dừng tay. Miệng Dụ Giai Tuệ bị bịt lại, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ, nước mắt rơi đầy mặt. Hạ Kiều Yến nước mắt ra hiệu cho ba tên áo đen. Ba tên áo đen tăng sức ngực, điều chỉnh ngựa của đèn cồn cao hơn. Trong phòng thẩm vấn, vốn có mùi kỳ lạ, bây giờ tràn ngập mùi thịt bị đốt. Hạ Kiều Yến giống như không nghe thấy, mặt không cảm xúc, nhìn tình cảnh trước mặt. Dụ Giai Tuệ dễ dụa kịch liệt, mấy cái kim dài mà sắc bén bị động tác của bà đâm vào cái ghế, đâm sâu vào bên trong cơ thể của bà ta hơn. Mắt của Dụ Giai Tuệ tràn ngập sợ hãi, vẫn hận khẩu hình cầu tì Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến bình tĩnh nhìn bà ta, không nói một câu. Ba người mặc áo đen dùng hết hộp kim châm thì bắt đầu cầm lấy mấy cái dao mộ cực kỳ sắc bén. Nhìn mấy con dao đó có thể dễ dàng xuyên qua da, mãi đến khi máu tươi chảy ra mới cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể. Mới mười mấy giây, ba người đã đâm trên người Dụ Giai Tuệ mười mấy vết thương. Dụ Giai Tuệ thấy bọn họ căn bản không có ý định dừng lại, dãy giụa càng ngày càng kịch liệt, ủ ớ nói. Tôi nói, thả tôi ra, cầu xin các người thả tôi ra. Hạ Kiều Yến nâng cặp lên, một người mặc áo đen rút vải từ trong miệng Dụ Giai Tuệ ra. Hàm răng của bà ta không ngừng chạm vào nhau, phát ra thanh âm bụp bụp bụp. Xem ra bà không có gì để nói cả, vậy thì tiếp tục đi. Dụ Giai Tuệ run giọng kêu lên. Không không, tôi nói. Thuốc dại gỡ sâu độc ở trên người Tần Dĩ Duyệt là ở trong hầm cũ của Dụ Gia. Hầm cũ của Dụ Gia là ở đâu? Dụ Giai Tuệ nói rõ ràng lại nói. Nếu như các người không tin, có thể đưa chuyên gia đến đó. Bây giờ cổ trùng đó vẫn chưa phát tác, các người còn có thời gian làm thuốc giải, cũng có thể so sánh cổ trùng đó. Nếu như bà nói dối thì sao đây? Hiện tại tôi nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, tôi không muốn chết như thế. Hạ Cựu Yến ngượng đầu ra hiệu ba người áo đen. Một người áo đen lấy thuốc từ trong rương nhét vào trong miệng Dụ Giai Tuệ. Dụ Giai Tuệ muốn ho ra nhưng không được, dáng vẻ cực kỳ khó chịu. Hạ Cựu Yến lạnh lùng nhìn bà ta. 3 ngày uống thuốc dại một lần, nếu như bà dám nữa câu nói dối tôi, bà lên cẩn thận suy nghĩ đến hậu quả khi bà nói dối. Dụ Giai Tuệ vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn Hạ Kiều Yến, không dám thể hiện bất mãn. Hạ Kiều Yến đứng lên, không quay đầu rời khỏi phòng thẩm vấn. 3 người mặc áo đen cũng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi. Trương Dương và Uông Phong ngồi trong phòng quản lý nhìn nhau, làm như không thấy tình hình vừa xảy ra trong phòng thẩm vấn. Trương Dương nói, người này chơi trò gian, còn kỹ xảo hơn cả người coi ngục. Những người nhà giàu đều là ngọa hổ tàng long, bình thường không chút biến sắc, không biết lúc nào sẽ nhảy ra, dùng móng vuốt để cào người đâu. Uông Phong không để ý nói, có điều đúng là cũng nên cho người phụ nữ này ăn chút xương, miễn cho người phụ nữ này càng ngày càng quay trở bằng vùng. Tin tức Trình Tử Trí và Dụ Giai Tuệ ly hôn là thế nào? Trình Tử Trí đưa tin. Tại sao ông ta đột nhiên lại đưa tin này? Không rõ lắm, anh trực tiếp đi hỏi Trình Pháp Y không phải là được sao? Trương Dương nói. Trình Pháp Y vừa bị đình chức, mặc dù bề ngoài cô ấy biểu hiện nhẹ như gió mây, nhưng trong lòng không thể không có đau đớn đâu. Uông Phong liếc mắt nhìn anh. Có tiến bộ, xem ra bị vợ anh dạy dỗ cũng không tệ lắm, đã biết dùng tình cảm để suy nghĩ vấn đề. Lại muốn ăn đòn có đúng không? Làm sao, anh còn chưa chắc đánh thắng được tôi đâu. Muốn luyện tập không? Đúng lúc tôi cũng có chút phiền, đi ra ngoài làm một trận. Uông Phong cũng hứng thú. Tới thì tới, ai sợ ai. Tần Dĩ Duyệt ngẩng đầu trợn mắt nhìn trần nhà quen thuộc, từ trần nhà trắng nõn hoàn mỹ đến đèn phòng, cô có thể mơ hồ cảm giác được cơ thể của cô xuất hiện một chút đặc biệt, nhưng lại không biết được vấn đề nằm ở đâu. Cô không chắc chắn có phải ảnh hưởng từ tâm lý cô không hay là bị ảo giác. Dù sao trong cơ thể cô bây giờ đã có sâu. Loại này sâu khác với vi khuẩn sống nhờ trong cơ thể người, loại này có tính chất công kích. Nếu như tâm tình của mấy xúc sinh đó không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết cô. Thật đúng là có cảm giác đang nằm trên dây cung, dường như một giây sau cô cũng có thể vui vẻ vung tay, nhắm mắt lại rồi chết đi. Loại ảo giác này không hiểu sao lại xuất hiện, lại còn không cách nào phủ định. Tần Dĩ Duyệt không dám nói suy nghĩ này cho người khác, sợ bọn họ lo lắng, chỉ có thể một mình đoán mò. Tần Dĩ Duyệt vì để tránh suy nghĩ lung tung, bắt đầu cầm máy để xem phim và tiểu thuyết. Bình thường cô rất ít xem phim những thứ này, thường về đến nhà sẽ giống như chó chết mệt, không muốn nhúc nhích. Chỉ có thể trước tiên lấy một ống máu gà, vui vẻ với Tiểu Bạo và ra luôn. Sau đó thì hoàn toàn không có sức để làm chuyện khác. Cô cảm thấy cô đặc biệt không có tinh thần giải trí, không cống hiến một chút nào cho 2 cái ngành này. Bây giờ thật vất vả mới có chút thời gian, cô phải cố gắng xu thụ một thúc một lần. Tần Dĩ Duyệt thích xem phim được thực hiện với chi phí nhỏ và phim truyền hình, tốt nhất không có diễn viên nào nổi tiếng. Cô nhìn một vòng bạc phim, lấy ra bộ phim truyền hình Đài Loan năm ngoái, Độ Mi. Đây là bộ phim tình yêu, kể về khó khăn của nữ chính khi quyết định có được công ty. Một là lựa chọn tất nhận, nối nghiệp nhưng lại mất đi tình yêu. Một là lại lựa chọn tình yêu ở lại Đài Loan, bảo vệ tình cảm quý giá. Lựa chọn tiếp nhận, nữ chính bắt đầu không ngủ không ngừng làm việc, cuối cùng bị bệnh. rồi càng ngày càng lạnh nhạt với bạn trai ở Đại Ban xa xôi. Cuối cùng hai người chia tay. Nữ chính chia tay xong rồi đi uống rượu, làm tình muộn đêm với thủ trưởng công ty, từ đó phát triển thành tình bạn. Sau đó, nữ chính dần dần biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Cảm giác cách tưởng tượng ban đầu càng ngày càng xa. Lựa chọn từ bỏ công việc, lương cao, đồng thời tự chức, không danh không phận chăm sóc của ba bạn trai. Sau khi tình hình của ba bạn trai đã ổn định, nữ chính trở về phát hiện cô chưa kết hôn mà đã mang thai. Lúc đầu nữ chính muốn bỏ đứa bé này, cuối cùng dưới yêu cầu của người nhà bạn trai vẫn sinh ra. Sau khi kết hôn, nữ chính đã phải trả giá rất nhiều vì gia đình nhà chồng, biến thành thiếu phụ lớn tuổi, có chồng từ đầu đến đuôi, mà anh chồng xác định bóng lưng của một vị nữ mặc quần áo ngay ngắn nói. Cô ta khá giống cô trước đây. Đến lúc gần sinh con, em chồng lại tự sát. Nữ chính vì vỡ nước ối, đỡ tưởng một mình chạy đến bệnh viện sinh con. Sau khi sinh con xong, gia đình nhà chồng trực tiếp ném cô về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng dẫn đến sự nghiệp của cô không thuận lợi. Tần Dĩ Duyệt xem xong, tâm trạng có chút hậm hực. Cô phát hiện rất nhiều phụ nữ cũng đã lựa chọn giống như nữ chính trong phim này. Nữ chính trong phim này có hai lựa chọn đều có thể thấy được hậu quả. Dường như không có lựa chọn nào là hạnh phúc. Rất nhiều người sẽ chọn sự nghiệp và gia đình, nhưng không hẳn tất cả mọi người đều có thể có hai lựa chọn này. Tần Dĩ Duyệt xem xong, rụt nước xuống phần bình luận, trong đó có một câu cô cảm thấy nói rất đúng. Tình yêu đẹp không cần hy sinh, không cần trả giá. Đúng là như vậy, hy sinh nhất thời có thể sẽ không cảm thấy có cái gì đó. Sau một quãng thời gian, trong lòng sẽ không còn cảm giác thăng bằng. Một bên thì quen phải trả giá, một bên thì lại quen người khác phải trả giá. Một người cảm thấy mệt mỏi, một người lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Sống lâu trong tình cảnh bất bình đẳng như vậy, cuộc hôn nhân này đã biến thành giấy vụn, chỉ cần chọc một lỗ thì nó sẽ thủng. Tần Dĩ Duyệt rất cảm khái, đăng phần bình luận trên WeChat. Một lúc lâu sau, nhìn thấy một đống đồng nghiệp và Tiểu An nhắn ở phía dưới. Tiểu An: Chị Tần, chị muốn thông báo cái gì hay sao? Có phải hạ tổng của em bắt nạt chị không? Bác sĩ Lưu: Đám người trẻ tuổi bây giờ sống quá lập dị, còn có thể sống tốt không đây? Bác sĩ Trường: Phim này thì có cái gì hay chứ, vợ tôi ngày nào cũng xem, phiền muốn chết. Chủ nhiệm sư hộ: Đồ đệ của tôi đang phải sống trong nước sôi lửa bỏng sao? Sư phụ cảm thấy cần nhanh chân đến gặp cô. Khuôn mặt của Tần Dĩ Duyệt ngột ngang trong gió nhìn những bình luận kia, càng khiến động cô ngột ngang hơn. Chính là Cường Hào nhà cô cũng tham gia thảo luận. Hạ Kiều Yến: Bác sĩ Tần, anh cần tẩy trắng. Sáng sớm, Hạ Kiều Yến đứng trước một bãi phế tích, nhìn Uông Phong và bọn cận vệ đi lại quanh đống phế tích. Vẻ mặt mọi người đều uể oải, hiển nhiên cũng đã làm việc cả buổi tối. Uông Phong đi tới bên cạnh Hạ Kiều Yến rồi nói: Có thể chắc chắn ở nơi này có dấu vết từng có một nữ lớn của chúng đi lại ở đây. Hiện tại vẫn còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để vào như thế nào sao? Hạ Kiều Yến quét mắt một lần cảnh vật xung quanh. Nơi này bây giờ có đá sâu độc kim tằm và sâu độc âm xà, còn có cái gì khác không? Ông Phong tán thượng, nước mắt nhìn anh. Anh học đúng là nhanh. Hạ Kiều Yến không để ý tới anh ta. Nghĩ biện pháp chưa? Tôi cần gọi các đồng nghiệp trong tổ đến đây, nơi này còn bị người ta bố trí trận pháp. Đây cũng chính là nguyên nhân trước đây mấy người không phát hiện nơi này có lượng lớn cổ trùng sao? Tuy rằng có chút ít ý tứ tự đen, nhưng đúng là vì trận pháp này đã che giấu hơi thở của cổ trùng, không thể bay ra ngoài. Nhìn kỹ, đồng nghiệp phụ trách trận pháp có thể thấy được, nhưng bọn họ đều có nhiệm vụ của mình, thời gian cũng không thoải mái như chúng tôi. Bởi vậy lúc mà không có nhiệm vụ, bọn họ sẽ không có thời gian đi quan sát khu vực khác. Hạ Kiều Yến gật đầu. Tôi đi liên hệ với bọn họ. Anh đứng ra, người phía trên nhất định sẽ lập tức trả lời anh. Ông Phong không giấu vết vuốt mông ngựa. Hạ Kiều Yến làm bộ không nghe thấy. Anh giơ tay xem đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nên lên xe dậy đi. Mấy ngày nay, Tần Dĩ Duyệt không có việc gì làm. Sau khi xem hết tất cả bộ phim thì bắt đầu cảm thấy vô vị. Trước khi bận bịu sống sợ chết sợ thì chỉ có hy vọng có thể có một kỳ nghỉ để mỗi ngày cô được ngủ thêm đến khi tự tỉnh lại, không cần phải làm gì hết, mỗi ngày chơi mấy trò chơi để giết thời gian. Nhưng đến khi thực sự được sống qua mấy ngày này, cô lại cảm thấy rất nhàm chán, trong lòng vắng vẻ, không có cảm giác an toàn. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy mình thực sự quá lâm dị. Bắt đầu gọi điện thoại cho Trịnh Giang Tuyết, Tiểu An, Tiểu Bảo, ba mẹ chồng nói chuyện phiếm. sao mới ngại như vậy? Cảm thấy hành động quấy rối người khác thực sự cũng không tốt. Lúc này Tần Dĩ Duyệt mới bắt đầu bình tĩnh, suy nghĩ sao nên chọn con đường như thế nào. Cô thì kỳ thực không có sở thích gì đặc biệt. Lúc trước cô chọn học y là bởi vì cô cảm thấy tính cách của cô tương đối thích hợp làm bác sĩ. Năng lực tư duy logic, tố chất tâm lý, tố chất cơ thể của cô đều không tồi. Có kiên trì, cũng có trách nhiệm. Xét thấy vài điểm này nên cô quyết định chọn nghề. Sau khi xác định xong, cô cũng không lại vì lựa chọn của mình mà do dự, suy nghĩ lại. Nói cách khác, cô chưa từng có phương hướng sẽ làm nghề khác ngoài nghề bác sĩ. Đột nhiên không thể làm bác sĩ, cô thực sự không biết mình nên làm cái gì. Tần Dĩ Duyệt chà chà mặt, cảm giác cuộc sống của mình quá vô vị. Tần Dĩ Duyệt cứ tự xoắn xuýt như vậy mất mấy ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục làm bác sĩ. Khoảng thời gian này, cho rằng hiếm khi được nghỉ ngơi, chờ cơ thể của cô tốt lên, cô sẽ lại nghĩ cách tiếp tục dốc sức làm cái nghề này thôi. Dù cho không thể làm bác sĩ khoa ngoại, cô cũng có thể làm bệnh tâm lý, dù sao cũng là một kiểu, vẫn sẽ trong hệ thống chữa bệnh. Tần Dĩ Duyệt đáp ý nghĩ, liền quyết định, chủ ý sống chết không thay đổi. Cô nghĩ thông chuyện này, liền tiếp tục đọc sách. Trịnh Giang Tuyết để cửa đi vào, đúng lúc thấy Tần Dĩ Duyệt chăm chú đọc sách. Tố chất tâm lý không tồi nha, bác sĩ Tần. Trình pháp y, cô thường xuyên đến trước mặt tôi có thích hợp không vậy? Khó khăn lắm cô mới có thời gian, không đi du lịch thế giới với người đàn ông của cô sao? Sau này còn nhiều thời gian, không vội. Tần Dĩ Duyệt bỏ sách xuống, nghi hoặc nhìn Trịnh Giang Tuyết. Chị gái, cô có biểu hiện như vậy sẽ làm tôi cảm thấy tôi không cẩn thận sẽ đi đời nhà ma đấy nha. Cách đi đời nhà ma còn có chút khoảng cách, nhưng muốn thoải mái cũng không dễ dàng. Nói thế nào thì tôi cũng phải chăm sóc cô một chút. Nếu như cô đi đời nhà ma thật, sau này nhìn lại cô còn phải đến địa ngục, quá là phiền phức. Trình Giang Tuyết nhẹ nhàng nói. Nghe đoạn trước thì tôi còn cảm thấy vui vẻ, còn đoạn sau có thể không cần nói. Tần Dĩ Duyệt lười biếng nói, cũng không hẳn là khó chấp nhận kết quả này. Tốt xấu gì, quanh năm cô cũng ở tuyến đầu về chữa bệnh, cô vẫn có chút hiểu rõ về cơ thể mình. Tần Dĩ Duyệt thấy sắc mặt Trịnh Giang Tuyết có chút khó coi hỏi. Cô, Tiểu Minh, Kiều Yến, gần đây đang bận vì chuyện của tôi sao? Cô cũng không quá ngốc mà, cơ thể của cô xuất hiện chút thay đổi. Mấy người nhà rỗi chúng tôi không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng giúp một vài việc nhỏ cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ cô có cảm thấy cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Cụ thể là ở chỗ nào? Dạ dày có chút khó chịu, ăn thức ăn cũng không có mùi vị, tay chân có chút phù. Có phải cô chúng đã vào nội tạng và thần kinh của tôi không? Có thể là vậy, có điều có lẽ sẽ không nhanh như thế đâu. Tần Dĩ Duyệt có chút nghiêm nghị. Vậy hẳn là cô chúng có vấn đề. Bây giờ mọi người đã điều tra ra cái gì chưa? Đang điều chế thuốc. Tần Dĩ Duyệt do dự một chút hỏi. Đi hỏi mẹ cô sao? Hạ Kiều Yến đi tới phòng thẩm vấn đặc biệt, dạy dỗ bà ấy một trận. Giọng điệu Trình San Tuyết không buồn không vui, không nhìn ra tâm tình của cô. Tần Dĩ Duyệt cân nhắc một hồi, mình phải bài chuyện như vậy sẽ là cái dạng nội tâm và hoạt động tâm trạng gì? Cô phát hiện cô không thể không có biến hóa như chị Giang Tuyết. Mấy người không định ra tay với bà ấy chứ? Trịnh Giang Tuyết biết bà ấy trong miệng Tần Dĩ Duyệt là chị ai. Chỉ cần bà ấy còn sống là được rồi. Những chuyện khác chúng tôi không định can thiệp vào quá nhiều. Bà ấy làm việc xấu thì phải trả giá. Trong lòng cô có khó chịu không? Trịnh Giang Tuyết tự giễu cười. Nhìn tôi có máu lạnh như vậy không? Người bình thường có tâm trạng chập chờn, tôi cũng không ít. Tần Dĩ Duyệt đột nhiên giơ tay ôm Trịnh Giang Tuyết nhẹ giọng nói. Chị gái, tôi rất vui vì có được một người chị gái như cô. Trước đây tôi luôn có anh chị em. Sau khi biết quen biết cô rồi, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng bây giờ thật là tốt. Cứ cố gắng làm chuyện của tôi là được. Cô muốn làm gì bà ấy tôi cũng không ngăn cản. Tôi không có tình cảm gì với bà ấy. Cô và Tiểu Minh thì không giống thế. Vì vậy chuyện này hai người không cần đứng theo góc độ của tôi đâu. Trình Giang Tuyết nghe vậy vỗ lưng của cô. Cô cảm thấy tôi bận như vậy còn đi để ý suy nghĩ của cô sao? Ai đứng nhìn vấn đề từ góc độ của cô chứ? Này, đừng có tự dát vào lên mặt mình nữa. Nói xong, Trình Giang Tuyết để đầu Tần Dĩ Duyệt ra, xoay người đi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt sờ mũi, thở dài, trong lòng thoải mái không ít. Trên TV nói, mấy cái tình tiết vì đại nghĩa diệt thân đều quá mức đơn giản thô bạo, trừ phi không có tình cảm, nếu không ai cam lòng tổn thương người thân của mình cơ chứ. Tần Dĩ Duyệt tựa ở đầu giường, vừa lật xem tin tức trên máy tính bạn, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ sau một lát, cứ mơ màng như thế mà ngủ. Mãi đến khi cô cảm giác bị ôm lên, cô mới mở mắt ra. Gương mặt Hạ Kiều Yến có chút uể oải xuất hiện trước mặt cô. Cương Hạo, bị nhốt mà không nghỉ ngơi sao? Còn có thể dưỡng bệnh không hả? Hạ Kiều Yến gõ đầu của cô. Người ta không phải muốn trước khi ngủ được nhìn anh sao? Tần Dị Duyện cười híp mắt nói. Bây giờ nhìn thấy rồi, có thể ngủ chưa? Chờ một chút rồi ngủ. Tần Dị Duyện nói xong, mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Hạ Kiều Yến dùng tay che đôi mắt quá long lanh của cô lại, nhẹ giọng nói. Nhanh ngủ đi. Tần Dị Duyện ngửi thấy trên người anh có mùi gì đó không giống bình thường. Cường Hạo, hôm nay anh đi đâu ạ? Đi tìm thuốc cho em. Tần Dị Duyện ôm lấy eo Hạ Kiều Yến. Ông xã, cực khổ rồi. Không khổ, em dễ chịu thì không cực khổ. Em sẽ khỏe lại thôi. Tần Dị Duyện nói, mắt cười thành hình vầng trăng. Dì đã khỏe chưa? Cũng đang tìm cách gỡ sâu độc. Trong lòng Tần Dị Duyện đột nhiên co thắt, càng lúc càng dụng sức nắm chặt cánh tay. Tất cả đều sẽ tốt, anh đừng quá lo lắng. Ừ, ngủ đi. Anh ngủ cùng em. Được. Lạc Minh Mị đứng trước cửa phòng thẩm vấn đặc biệt, một thành viên ngành đặc biệt mang thư phụng nói. Bà Lạc, người đang ở bên trong. Cảm ơn. Lạc Minh Mị trả lời người kia bằng một nụ cười căng thẳng để cửa đi vào. Dù tay Tuệ bị khóa trên ghế, nghe được tiếng mở cửa cũng không phản ứng. Lạc Minh Mị đã rất hồi hộp, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Dụ Tai Tuệ, sự căng thẳng đó nhất thời biến mất, thay vào đó chính là sự tức giận. Dụ Tai Tuệ! Lạc Minh Mị ngồi vào lạnh lùng kêu lên. Dụ Tai Tuệ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Mị, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó lại cúi đầu không phản ứng. Lạc Minh Mị nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt của Dụ Tai Tuệ, tức giận trong lòng bị nhen thành đống lửa. Lạc Minh Mị không chút suy nghĩ, liền tát Dụ Tai Tuệ một tát. Âm thanh lanh lảnh vang lên trong phòng thẩm vấn. Mặt Dụ Giai Tuệ lệch sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Minh Mị. Lạc Minh Mị cũng nhìn bà. Có phải bà cảm thấy bà mới là người bi thảm không hả? Cảm thấy trên thế giới này, người thảm nhất chính là bà. Hiện tại bị rơi xuống như thế này là do người khác hại, còn bà không hề sai hay sao? Dụ Giai Tuệ không lên tiếng, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng bình thản. Tôi cho bà biết, nếu như giết người không phạm pháp, tôi đã sớm muốn đánh chết bà rồi. Có ai làm mẹ như bà không hả? Bà còn nhiều lần tập kích, ám sát con gái ruột của mình. Bà không cảm thấy hổ thẹn với lòng một chút hay sao? Cuối cùng bà còn bỏ sâu độc vào người con gái ruột mình nữa. Trái tim bà có phải chỉ là một miếng thịt hay không? Năm đó bà không muốn con bé thì thôi đi, lại còn làm như vậy với con bé. Rốt cục bà còn có lương tâm không hả? Bà cho rằng bà nuôi Tần Dĩ Duyệt như bây giờ, tôi sẽ cảm kích bà sao? Bà phá hủy huyết thống cuối cùng của Dụ gia tôi. Dụ gia của bà như thế nào cùng với tôi không có liên quan. Tôi chỉ quan tâm con gái của tôi, nó có được sống tốt hay không mà thôi. Dụ Gia Tuệ châm biến nhìn Lạc Minh Mị. Lạc Minh Mị, bà đừng tưởng rằng tôi không biết bà đang tính toán cái gì. Bà cho rằng năm đó bà nhận nuôi Tần Dĩ Duyệt là trùng hợp sao? Trong lòng bà đã có tính toán, chẳng lẽ tôi không đoán ra được sao? Bà nghĩ quá ngây thơ rồi. Lạc Minh Mị hơi thay đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng hồi phục lại lặng yên. Tôi làm tất cả chỉ vì con gái của tôi. Những chuyện khác tôi không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm sao? Chỉ bằng bà sao? Lạc Minh Mị, mấy câu này của bà có thể lừa Tần Thu Dương và Tần Dị Duyệt. Đối với tôi, bà vẫn nên thu lại cái nốt ngụy trang của bà đi. Bà cho rằng tôi không biết chuyện năm đó của bà và Hạ Gia Thấm sao? Các người âm mưu cái gì? Không cần tôi phải nói lại chứ. Dụ Gia Tuệ lạnh lùng nhìn Lạc Minh Mị. Các người rất thông minh, đều dạ làm hoa sen trắng, thành mẫu, đi câu dẫn đàn ông. Các người đều làm rất thành công. Cả đời Trình Tự Trí đều yêu Hạ Gia Thấm. Tần Thu Dương cũng mấy chục năm đều chỉ cưng chiều bà. Chỉ có tôi, chỉ có một mình tôi, bị giam trong tù. Không trách nhiều phụ nữ thích dạ làm hoa sen trắng, điềm đạm đáng yêu lấy lòng đàn ông. Thì ra, thực sự rất hữu dụng. Dụ Gia Tuệ dừng lại, lại nụ nhìn Lạc Minh Mị. Bà đi đi, tôi sẽ không cứu Tần Dĩ Duyệt. Con bé sống hay chết, không liên quan đến tôi. Dụ Gia Tuệ, không phải bà muốn biết bí mật năm đó sao? Tôi cho bà biết. Sự Giải Tuệ ngậm đầu, trợn mắt với Lạc Minh Mị. Năm đó, đúng là Hạ Gia Thấm tìm tôi, bảo tôi đứng ra nhận nuôi con của bà, bởi vì bà ta có bạn trong đó. Chỉ có tôi, chưa từng xuất hiện trước mặt bà. Những người khác thì bà đều đã gặp qua. Tôi ngại là thẻ hàn, không thể mang thai. Vốn tôi và Thu Dương đã bản bạc sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ. Nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nên cũng có thể được coi là có tình cảm. Lúc nghe nói đó là con của bà, tôi có chút bài xích. Tôi không muốn nhận nuôi con của người quen, sẽ quấy rầy đến tình cảm của chúng tôi và đứa trẻ. Sau đó thì sao? Sau đó Hạ Gia Thấm quỳ xuống van xin tôi, nên tôi đã đồng ý. Bà ta vì muốn hại tôi, con rất cố gắng hết sức, con quỳ xuống trước mặt bà ư? Đó là chuyện của bà và bà ta, tôi không có ý kiến gì. Tôi chỉ quan tâm bệnh của con gái tôi. Duyệt Duyệt và Kiều Yến tuy không nói tình hình cụ thể cho tôi biết, nhưng tôi biết Duyệt Duyệt biến thành như vậy khẳng định có liên quan tới bà. Bà nói cho tôi đi, phải làm sao mới chữa bệnh cho con bé đây? Viện mắt Lạc Minh Mỹ ửng hồng. Con bé nó vô tội, tại sao bà không chịu buông tha cho nó? Tôi không buông tha cho nó sao? Dụ Dài Tuệ như đang nghe phải chuyện cười. Nó là con mà tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra được, tại sao tôi lại không buông tha cho nó? Các người chiếm lấy con gái của tôi, làm tôi mất đi con gái 20 mấy năm, mà bà dựa vào cái gì nói như vậy đây? Chỉ vì các người có trái tim. Còn tôi thì không có trái tim, hai trái tim tôi màu đen, có đúng hay không? Các người có tình thâm nghĩa trọng, còn tôi là lòng gan dạ sói hay sao? Bà đi đi, nhìn kỹ mà xem con gái bà nó sẽ chết như thế nào. Nhớ kỹ, mở to mắt mà nhìn cho cẩn thận. Chẳng bao lâu nữa, bà muốn nhìn cũng chẳng nhìn thấy. Lạc Minh bị tức giận, muốn tát chết Dụ Dài Tuệ. Nhìn ánh mắt khiêu khích của Dụ Dài Tuệ, đứng dậy giận dữ rời đi. Mãi đến khi nhìn thấy ánh mặt trời quen thuộc, Lạc Minh Mỹ mới thở phào một cái. Tần Thu Dương đi tới, bảo bà đứng ở đây mà bà vẫn không nghe lời. Lạc Minh Mỹ thở dài, tôi không ngờ bà ta lại nhẫn tâm như vậy. Duyệt Duyệt phải làm thế nào đây? Trong cơ thể con bé cũng có máu của bà ta, sao bà ta có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Bà ta có thể sai người ám sát Duyệt Duyệt nhiều lần như vậy, bỏ sâu độc vào người Duyệt Duyệt thì còn có gì không làm được chứ? Bà ta chỉ có công sinh ra Duyệt Duyệt, không có công nuôi nấng, nói trắng ra là cũng không có tình cảm. Người như bà ta làm chuyện đó cũng không có gì kỳ lạ. Lạc Minh Mỹ chậm rãi lắc đầu. Trước khi đi vào tôi cũng nghĩ như thế, nhưng sau khi nói với Dụ Gia Tuệ mấy câu, tôi phát hiện có thể mấy chuyện đó không phải do bà ta làm. Bà ta bị tẩy não rồi sao? Không, tôi cảm thấy chuyện còn có chút kỳ lạ. Tạm Thu Dương, chúng ta đi gặp Kiều Yến đi. Nói lại mọi chuyện trước đây, chúng ta đã nửa thằng bé. Bây giờ chỉ có thằng bé mới có thể cứu Duyệt Duyệt. Bà bình tĩnh trước đã. Bây giờ tâm trạng bà không ổn định. Trước tiên đừng quyết định gì hết, biết chưa? Quyết định của bà sẽ hại Duyệt Duyệt. Lạc Minh Mỹ yên lặng nhìn Tận Thu Dương. Vậy phải làm sao? Trơ mắt nhìn Duyệt Duyệt bị bệnh sao? Nếu như vị đệ lỡ mất thời gian chữa trị, tổn thương đến cơ thể con bé thì làm sao đây? Trước hết, bà phải nghĩ đến thái độ của Kiều Yến. Lẽ nào bà cảm thấy thằng bé từ lúc Tấn Thành trở về, sao lại không về nhà? Chuyện này, thằng bé hận chúng ta sao? Lạc Minh Mỹ dừng lại, lo âu hỏi. Bề ngoài thằng bé đối xử ôn hòa với mọi người, nhưng kỳ thực lại sâu không lường được. Nhiều năm sống trong nhà giàu và thương trường, thằng bé sẽ không biểu hiện đơn giản như vậy. Bà và Dĩ Duyệt lại quá đơn thuần, quá đơn giản. Vậy thì phải làm sao? Lẽ nào chúng ta chỉ ngồi một chỗ, không làm gì cả ư? Tần Xu Dương bất đắc dĩ nhìn bà. Không phải tôi đã nói, chúng ta đừng làm gì sao? Phải có kỹ xảo, cần nghĩ sẽ bàn bạc với Kiều Yến như thế nào đã. Như vậy mới có thể đạt được yêu cầu và mong đợi của chúng ta. Lạc Minh Mị gật đầu, trong đầu trống rỗng. Bà luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như tưởng tượng, nhưng bà lại không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào. Cô không phải là một người phụ nữ thông minh. Mấy năm nay, bà bị chồng và con gái bảo vệ rất tốt, cho nên bà đến tuổi này mà vẫn còn ngây thơ. Chị nào đến, ngay trong nhà thực sự xảy ra chuyện thì có chút vô bộ mà bà không thể giúp. Dù bà có lòng muốn giúp Duyệt Duyệt tìm cách chữa trị, nhưng bà không biết nên làm thế nào. Tận Thu Dương thấy tâm trạng Lạc Minh Mị rất xấu, không nói với bà nữa, cúi đầu suy nghĩ cách để nói hiệu quả với Hạ Kiều Yến. Khi Hạ Kiều Yến nghe mấy tin tức kia sẽ làm gì? Đây là vấn đề mà ông đang cố gắng suy nghĩ. có thể vì vậy mà bắt con gái bọn họ mạo hiểm không? Xe dưới trước cửa nhà lớn, Hà Kiều Yến xuống xe, đi vào trong nhà. Lâm Nhị tiến lên đón dậy hỏi. Sao đột nhiên lại về? Tiểu Bảo đâu? Sao thằng bé không về? Nó ở trong bệnh viện cùng với Duyệt Duyệt. Dì đâu ạ? Dì đi ra ngoài du lịch rồi. Hạ Kiều Yến dựng chân sau đó cười nói. Mẹ có biết lúc mẹ nói dối, biểu cảm trên mặt sẽ đặc biệt không dễ chịu không? Lâm Nhị núng túng nói. Dì con vẫn còn chưa khỏe, để cho dì con nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã. Có chuyện gì, chờ dì ấy khỏe lại, rồi con đi nói chuyện với dì ấy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.